Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 93, vì tổ quốc của ngươi kính dâng ra bản thân a, gocchuyenaudio.com. Mà lúc này đợi tại tổng bộ bên trong Larina nhìn xem bởi vì làm tín hiệu che đậy mà không nhìn thấy ba người thân ảnh màn hình trước mặt. Thần sắc khẩn trương cùng đợi. Khi nàng đạt được nhân viên kỹ thuật y nguyên không cách nào khôi phục thông tin đáp án về sau. Quyết định không lại chờ đợi chuẩn bị cho ta máy bay. Ta phải lập tức đi một chuyến St. Petersburg, Larina phân phó nói. Đúng vậy, thiếu tá, chờ khách lấy mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Larina máy bay. Rất nhanh tại Moscow vùng ngoại ô một cái quân dụng phi trường trên đường chạy bay lên thẳng đến St. Petersburg. Đến St. Petersburg quân dụng sân bay về sau. Larina không do dự chút nào, trực tiếp mang theo hai cái lính cần vụ ngồi xe cho quân đội liền hướng về đã điều tra rõ Chu Diệp trụ sở lái tới nhìn trước mắt nhà này vẫn là xa. Hoàng thời kỳ kiến trúc biệt thự sang trọng, Larina cũng nhịn không được ở trong lòng tối thầm mắng một câu chó nhà giàu cả lẻ hai số không sửa lại một chút tâm tình của mình. Đi ra phía trước, gõ biệt thự cửa phòng mở cửa là một vị mỹ lệ Slavic thiếu nữ. Thiếu nữ mặc Nga truyền thống trang phục nữ bộc, nhìn thấy thân mặc quân trang Selena cũng không có ngạc nhiên. Mà là tránh ra bên cạnh mình nói ra, Larina tiểu thư là sao? Chủ nhân đã chờ người đã lâu, mời đi theo ta tạ ơn. Larina lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng tại nữ bộc tiểu thư sau lưng. Tò mò hỏi, chủ nhân nhà ngươi làm sao biết ta trở về? Đây hết thảy liền cần ngài tự mình đi hướng chủ nhân hỏi thăm. Nữ bộc không có trả lời Larina lời nói, mà là mang theo nàng đi tới lầu 2 trong thư phòng hoan nghênh quang lâm. Larina tiểu thư, Chu Diệp đang ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh trên ghế salon. Hài lòng xem sách, dĩ nhiên không phải cái gì thế giới tác phẩm nổi tiếng đăng thảo hòa thượng nếu như cũng coi là thế giới tác phẩm nổi tiếng lời nói ân. Cũng coi là tác phẩm nổi tiếng rồi. Chu Diệp tiến sĩ, ta rất muốn biết ngươi vì cái gì biết ta sẽ đến. Larina nhìn thoáng qua quay người lui ra khỏi phòng nữ bộc. Sau đó vừa nhìn về phía Chu Diệp hỏi. Điều này cũng không có gì khó đoán không phải sao? Chu Diệp rốt cục để tay xuống bên trong cổ điển tác phẩm nổi tiếng. Nhìn về phía cái này mặc quân trang nữ tử. Nói ra. Ba tên kia tại trí thông minh bên trên bị Kazimis nghiền ép. Bị Kazimis đánh bại không phải chuyện rất bình thường sao? Mặc dù Kazimis tên kia cũng là một cái đồ đần, nhưng là chỉ ít so ba tên kia thông minh một điểm. Trên thực tế chúng ta cũng không xác định thủ hộ giả nhóm đã bị đánh bại. Chỉ là cùng bọn hắn mất đi liên hệ mà thôi. Larina không muốn thừa nhận mình thất bại. Ngồi vào bàn đàm phán trước hai người, lá bài tẩy của người nào bị nhìn thấu, ai kêu là thua nhà, Chu Diệp cười cười, đây chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Không phải sao, không bằng ngươi đi xác nhận một chút tình trạng của bọn họ sau đó lại tới tìm ta như thế nào. Ngươi đến cùng cần gì điều kiện mới bằng lòng trợ giúp chúng ta. Larina muốn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng Chu Diệp nói chuyện. Không. Cũng không phải là trợ giúp các ngươi. Chu Diệp khoát tay áo. Nói ra, là trợ giúp ngươi, thân yêu Larina tiểu thư. Phải biết ta đối với hiện tại Nga cũng không có hảo cảm. Mặc dù hắn kế thừa đại bộ phận Liên Xô thời kỳ thực lực quân sự. Nhưng là hắn cũng không có kế thừa Liên Xô chấp chính lý niệm ngươi hiểu ý của ta không? Tốt à như vậy ngươi muốn thế nào mới chịu giúp ta? Larina bất đắc dĩ hỏi, ngươi không đi trước quan sát một cái ngươi những cái được gọi là thủ hộ giả nhóm tình huống sao? Chu Diệp đứng dậy, đi tới Larina trước mặt, gần mặt của hai người đều nhanh muốn dựa chung một chỗ. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không nguyện ý nỗ lực ta nói tới đại giới. Ta muốn không cần Larina nói xong lui về phía sau một bộ. Hai tay ôm ở trước ngực. Tốt giống như vậy liền có thể tại cái này một nam nhân cường thế trước mặt. Cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn. Ta muốn trước nghe một chút điều kiện của ngươi. Tốt A Chu Diệp nhún vai nói ra. Điều kiện của ta liền là ngươi về ta. Ta giúp ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta a. Vô sỉ Larina một cái bước xa. Đôi bàn tay trắng như phấn hướng về phía Chu Diệp cái mũi liền truy tới. Rất hiển nhiên nàng nhận qua nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dung tại nàng vừa mới đem nắm đấm nện đi ra ngay miệng. Liền phát hiện mình toàn thân phảng phất bị thứ gì đè xuống. Hoàn toàn không động được ngươi thả ta ra Larina dãy dụa lấy nói ra. Thật sự là xấu xí a. Chu Diệp cười, từng bước một đi vào không cách nào động đậy Larina sau lưng. Tay thuận phía sau nàng cái kia đường cong hoàn mỹ từ phần eo sờ một cái đi mỗi ngày luôn luôn đang kêu lấy vì tổ quốc để cho người khác đi hiến thân. Đi chịu chết, thế nhưng là đến phiên mình thời điểm ngươi liền không lại cân nhắc vì tổ quốc sao? Ngươi đến cùng đang làm cái gì Larina mặc dù đối Chu Diệp lời nói cũng có chút xúc động. Nhưng là càng làm cho nàng xúc động chính là Chu Diệp ngón tay. Ngón tay của hắn đã xâm nhập bí mật của mình vườn hoa cũng ở nơi đó không chút khách khí gây sóng gió ta tại làm ngươi muốn cho ta làm sự tình a. Chu Diệp cười tại bên tai nàng nhẹ nhàng mổ lấy vành tai của nàng cũng không lúc dùng mình đầu rắn thiêu động tai của nàng khuếch dừng tay mau dừng tay. Larina từ không biết mình lỗ tai lại là mình mẫn cảm địa phương mình thế mà đã bị cái này nam nhân làm có cảm giác vì cái gì coi ngươi hô hào dừng tay. Thời điểm, ta lại tại trên mặt của ngươi thấy được. Tiếp tục, cái từ này đâu? Chu Diệp cười càng vui vẻ hơn. Trên ngón tay truyền đến cảm giác để hắn càng thêm khẳng định động tác của mình hữu hiệu tính không không cần a. Larina như là chúng tên như thiên nga đứng thẳng lên mình tuyết trắng dài cái cổ. Phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó toàn thân sụi lơ đến trên mặt đất a thật sự là một cái cực phẩm a. Chu Diệp nhìn xem mình trên mặt thảm cái kia phiến thật to vệt nước. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ lúc đầu chỉ là muốn điều tức một cái Larina coi như xong. Dù sao Larina sưng gò má quá cao, để Chu Diệp nhìn không thoải mái. Nhưng là không nghĩ tới Larina lại là như thế mẫn cảm thể chất. Rất có cất giữ giá trị a vậy liền dạy dỗ thành mình họ nô tốt nghĩ tới đây. Chu Diệp ôm lấy tê liệt trên mặt đất Larina, trực tiếp hướng về thư phòng mình để đặt dùng để nghỉ ngơi một mình bên cửa sổ đi đến. Sau đó đem còn ở vào đỉnh phong không cách nào tự kềm chế trạng thái dưới Larina thả đi lên. Ngươi về sau liền an tâm làm ta họ nô đi, Larina. Chu Diệp một bên giải trừ lấy Larina trên người vũ trang. Một bên cho nàng gieo tâm lý ám chỉ sau 2 giờ. Larina như là một bãi bùn nhão sụi lơ tại Chu Diệp trên thân. Dưới thân màu trắng bố đơn bên trên nở rộ một đóa huyết sắc hoa tươi Chu Diệp thì một mặt thư sướng ngậm một điếu xì gà. Ở nơi đó thôn vân thổ vụ loại này cực phẩm cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đụng tới. Khó được đụng phải một cái, không cất giấu đơn giản liền là phung phí của trời a, dù sao mình cũng sẽ giúp Nga giải quyết Kazimis cái kia phiền phức. Đây vốn chính là một cái công bằng giao dịch, không phải sao, đương nhiên, Chu Diệp hoàn toàn không thấy Kazimis là mình chó sự thật. Chó nha, liền là dùng đến vung nồi, cách chương.